Bắt buộc trúng thưởng, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạp Mao, Chu Hầu nhăn mi thân thủ chọt chọt Lâm Khỉ đang hóa trang như tử thi. Hắc Tạp Mao ngươi treo sao? Bị chọt không thoải mái mà vặn vẹo một chút quay đầu lộ ra một đôi mắt khóc đến sưng đỏ. Còn không có, nhanh, dựa vào, ngươi là bị người cường bạo ác. Lâm Khỉ không ra tiếng, chính là tiếp tục trương ánh mắt hồng toàn bộ, mặt tội nghiệp mà nhìn Chu Hầu càng ngày càng hoảng sợ. Dựa vào a, ngươi thật sự bị người cường bạo. Ai, ngươi nói nhỏ thôi, Lâm Khỉ hơi thở mong manh mà nói. Đầu của ta đau muốn chết. Úp được rồi, Chu Hầu lui đến trước mặt Lâm Khỉ kiên cường nói giọng nhỏ nhất đối Lâm Khỉ nói. Có người thật sự cường bạo ngươi, ta cũng không biết kia có tính cường bạo không. Lâm Khỉ quơ quơ đem đầu Chu Hầu ấn xuống, lại bởi vì một chút động tác quá lớn dẫn đến chướng đau, mà kêu ai một tiếng. Ngay từ đầu rất đau, chính là đến lúc sau cũng rất thoải mái. Hơn nữa hắn vẫn thực ôn nhu. VLLL, gì, vậy ngươi bộ dáng này là như thế nào? Là cái rắm, say rượu ngươi cũng không phải chưa từng có. Lâm Khỉ đánh một cái ngáp thật to. Hơn nữa đêm qua hắn căn bản không cho ta ngủ, mặc kệ ta giống cầu cũng không dừng. Ngươi một mực nói hắn, rốt cuộc là ai? Là Lý Dục đi, về, anh này ghê quá. Cả buổi sáng cũng không gặp người, thân ảnh diêu vọng kỳ xuất quỷ nhập thần mà đứng ở phía sau Chu Hầu. Hắn theo ta nói, hắn ngay cả này cũng báo cáo với ngươi sao? Lâm Khỉ ngốc lăng hỏi. Hắn chính là theo ta nói hắn đêm qua với ngươi cùng một chỗ. Diêu vọng kỳ giảo hoạt cười cười. Không nói cho ta biết chi tiết nếu ngươi là lo lắng cái này. Gì, Lý Dục, Tạp Mao ngươi khi nào cùng hắn cào thượng sao ta không biết. Chu Hầu nhìn Lâm Khỉ mặt đỏ lộ ra nụ cười tà ác đê tiện, hung hăng đánh lưng Lâm Khỉ một trường. Khỉ phá thân cũng không theo ta nói, có phải hay không bằng hữu chứ? Biến, Lâm Khỉ kêu đau một tiếng, dùng sức mà cho Chu Hầu một ngón giữa. Kế tiếp cả ngày Chu Hầu đều vui vẻ tìm cơ hội trêu chọc Lâm Khỉ đang một bộ nhuyễn nhụi nằm úp sấp. Mà bình thường hận không thể lúc nào cũng khắc khắc đều dính bên người Chu Hầu, Diêu Vọng Kỳ ngược lại cơ hồ cả ngày cũng không thấy bóng dáng, thẳng đến sau khi tan học đội điền kinh luyện tập đã xong đương nhiên Lâm Khỉ bởi vì thân thể không khỏe hại hắn thiếu chút nữa bị giáo luyện chôn sống ở sân thể dục Diêu Vọng Kỳ mới xuất hiện ở cửa ôm hắn đang liều mạng đùa giỡn. Ân ừ, dừng tay, biến thái. Chu Hầu ở trong ngực chắc chắn của Diêu Vọng Kỳ phí công dễ dụa tránh né Diêu Vọng Kỳ dừng ở trên cổ hắn muốn hôn. Ngươi không phải còn có việc phải vội còn không mau đi. Ai ta cũng không nghĩ muốn rời ngươi lâu như thế a tiểu hầu tử. Diêu Vọng Kỳ vẻ mặt đau thương mà nói. Chính là lão cha công đạo nhiệm vụ công ty có chút vấn đề nhỏ ta gần nhất sẽ có chút vội a tiểu hầu tử có thể hay không nghĩ muốn ta. Chấm, Chu Hầu không nói chuyện chính là lẳng lặng mà nhìn Diêu Vọng Kỳ mặt treo mác nụ cười tươi. Diêu Vọng Kỳ nghiêng đầu. Xảy ra chuyện gì, hội rất nguy hiểm sao? Chu Hầu lẩm bẩm hỏi. Diêu Vọng Kỳ sừng sốt một chút lập tức xuất nụ cười siêu sáng lạn, làm cho Chu Hầu thẹn quá hóa giận mà khua quyền muốn đánh. Thoải mái mà cầm tay Chu Hầu khua tới, Diêu Vọng Kỳ kìm lòng không đậu mà hôn đôi môi mềm mại của tình nhân. Ngà yên tâm đi tiểu hầu tử chính là xử lý chút chuyện sinh ý, không ai bị thương, còn có Lý Dục theo ta, không có nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hầu bị hôn nức nở vài tiếng, gian nan mà lướt qua nụ hôn. Được rồi, vậy ngươi còn không mau đi. Ta xem trên TV người làm ăn không phải đều thực chán ghét muộn sao? Diêu Vọng Kỳ thấp giọng cười cười. Úc tiểu hầu tử, đôi khi làm cho mọi người chờ một chút là phương pháp biểu hiện uy nghiêm thật tốt. Đừng lo lắng cho ta, buổi tối trước đừng ngủ đợi ta được chứ. Ta nghĩ phải ôm ngươi một cái mới ngủ tiếp, ngươi mới không có khả năng chỉ biết ôm ta một cái. Chu Hầu hàm hồ mà oán giận, lại bị Diêu Vọng Kỳ cười hôn vài cái. Thật có lỗi quấy rầy. Một đạo giọng nam trầm thấp thành thục xen vào hai người. Ta tìm Chu Hầu đồng học, Diêu Vọng Kỳ cùng Chu Hầu theo tiếng nhìn lại, một vị đứng ở bên người Diêu Vọng Kỳ cũng không lùn, nam nhân anh tuấn trọn mi nhìn bọn họ. Diêu tiên sinh, đã lâu không thấy. À, Lục cảnh quan, nghe nói các ngươi phá một vụ buôn lậu súng ống, quản lý Đông Hoa giúp phải không? Ta chỉ quản phi tự nhiên hình án tử vong, bị gọi con ngươi Lục cảnh quan nhìn chăm chăm Diêu Vọng Kỳ mỉm cười xào quyệt. Bất quá ta nghe nói bang phái nhận được tình báo nặc danh mới làm xong, không hiểu được là ai cho tình báo đây. Đây là tác dụng của nặc danh, không phải sao? Có lẽ chính là người nào đó tốt đi. Diêu Vọng Kỳ thủy chung đem Chu Hầu xuống mặt đất. Ngươi tìm Chu Hầu có chuyện gì? Yên tâm, ta không phải tới bắt người cũng không phải đến tìm nhân chứng. Lục cảnh quan nhún nhún vai. Chính là cần hắn chỉ ra và xác nhận cá nhân mà thôi. Như vậy à, ta đây cũng không hào quấy rầy chuyện cảnh sát. Diêu Vọng Kỳ xoay người hôn mặt Chu Hầu. chờ ta về nhà Nga tiểu hầu tử. Rồi hắn ngồi vào tân sĩ một bên đang chờ đợi, ly khai giáo môn. Đợi cho tân sĩ màu đen đuôi xe đều nhìn không thấy, Chu Hầu mới quay đầu nhìn cảnh quan đứng ở trước mặt hắn. Ta vì cái gì phải đi cảnh cục? Lục cảnh quan xuất ra cảnh huy cho Chu Hầu xem. Ta là Lục Quân Ti, cảnh sát tổng cục trọng án tổ trưởng tổ phí, 2 giờ trước phát hiện một khối thi thể ở khu khách sạn hậu hạng, tựa hồ là phu sáu thân của ngươi, bởi vì trên người không có giấy chứng nhận gì, cho nên cần ngươi tới cảnh cục một chuyến xác nhận thân phận hắn. Chu Hầu trong đầu trống rỗng, hắn không biết tại sao vào xe công vụ của Lục Quân Ti cảnh quan, cũng không nhớ rõ vì sao tới tổng cục cảnh sát, chính là khi hắn phục hồi tinh thần lại, hắn đã đứng ở tổng cục pháp y, trước bàn giải phẫu, trên bàn phủ một tấm vải trắng che kín thi thể. Cảm giác người thực ôn nhu pháp y đi đến trước mặt hắn. Người chuẩn bị tốt chứ? Chu Hầu nuốt nước miếng một cái, cứng ngắc gật đầu cho pháp y xốc lên bạch bố. Tiểu hầu tử, mới vừa về đến nhà, Diêu Vọng Kỳ mở đèn phòng ra, đối người trên giường kia chọn mi. Người hôm nay không đi ăn bữa tối, ba mẹ thực lo lắng ngươi nha. Chăn bông kéo ra mà giật giật, sinh vật bên dưới không có dấu hiệu muốn ra. Diêu Vọng Kỳ thở dài mà cười thành tiếng, đi lên phía trước ngồi vào bên giường, vuốt ve cái đầu đang lồi ra khỏi chăn bông. Ta trước tắm rửa một chút rồi ta cho người đi chuẩn bị một chút đồ ăn khuya ở phòng ăn, được không? Hắn cúi người hôn hôn chăn bông, đứng lên hướng phòng tắm lại cảm giác tay áo bị giữ chặt. Diêu Vọng Kỳ quay đầu lại thấy một đôi mắt chim trà màu nước mắt lưng tròng đáng thương hề hề địa nhìn hắn. Ngoan, ta rất nhanh sẽ trở lại. Diêu Vọng Kỳ bắt lấy tay áo chính mình, hạ xuống một nụ hôn trên tay Chu Hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 10 phút đồng hồ còn mang hơi nước ấm, Diêu Vọng Kỳ liền tiến về phía người đang nằm trong chăn bông, mặt trong mặt sinh vật dùng tứ chi đang ôm gắt gao. Xảy ra chuyện gì, thân ái? Diêu Vọng Kỳ chậm rãi rút tay ra lau hết nước mắt trên mặt Chu Hầu. Người cảnh cục khi dễ ngươi. Hoa ở trên ngực Diêu Vọng Kỳ cái đầu màu vàng quơ quơ, môi mấp máy hiện đến hôn Diêu Vọng Kỳ. Diêu Vọng Kỳ than nhẹ thành tiếng, thuận theo Chu Hầu mà hé miệng, làm cho đầu lưỡi ấm áp chốc chắc mà nhẵn nhụi lướt qua các nơi trong khoang miệng. Thở dốc rời đi môi Diêu Vọng Kỳ, Chu Hầu lưu luyến lại hôn vài cái, ven theo khóe miệng một đường hôn môi đến xương quai, từng chút cởi ra dục bào của Diêu Vọng Kỳ hôn đến trong ngực. Ân, cảm giác một giọt nước mắt nóng hồi dừng ở trên người, Diêu Vọng Kỳ chính là ôn nhu mà sờ tóc Chu Hầu, không nói gì. Hôn lên cơ thể Diêu Vọng Kỳ theo từng đường cong rõ ràng, Chu Hầu thủy chung đều không có ngẩng đầu, chính là vẫn hôn, như là phải xác định cái gì đó, dường như chậm rãi mà cẩn thận, ngẫu nhiên ở nơi mẫn cảm của Diêu Vọng Kỳ nhẹ nhàng hút lấy. Diêu Vọng Kỳ thoải mái mà hừ nhẹ, Chu Hầu hôn vào hắn dĩ nhiên gắng gượng tinh khí thô to mà khởi động nửa người trên, chống lại hơi nước mông lung từ đôi mắt chim trà màu, hắn cười nhẹ nhu nhu cái tai phím hồng của đối phương. Chu Hầu có chút e lệ mà vươn đầu lưỡi liếm linh khẩu đang chảy ra chọc dịch, ánh mắt chăm chú nghiền ngẫm nhìn vật nóng phía trước, lại hé miệng hàm trụ tính khí nóng rực. Của Diêu Vọng Kỳ rất thô lại quá lớn, Chu Hầu cố gắng hé miệng cũng nuốt không được cả cán, mà đầu đỉnh cũng đỉnh đến yết hầu làm cho hắn nhịn không được theo phản xạ muốn nôn. Nhẹ nhàng niết cằm Chu Hầu giúp hắn điều chỉnh đến vị trí thoải mái, Diêu Vọng Kỳ thân thủ lau đi nước mắt từ khóe mắt bị bức ra. Chu Hầu dò xét từng đợt, nước bọt không thể khống chế mà theo khóe miệng chảy xuống, dính ướt cả cằm cùng cổ. Hắn nghe theo Diêu Vọng Kỳ ở bên tai nhẹ giọng dẫn đường, ngốc nghếch sử dụng đầu lưỡi cùng môi. A ân, một tay nhẹ nhàng bày cho Chu Hầu dẫn dắt, Diêu Vọng Kỳ thoải mái mà thở dốc, đôi ánh mắt ướt át khiêu khích của tình nhân mà liếm môi. Chu Hầu thật cẩn thận mà phun ra nuốt vào cự vật trong miệng, quỳ đến thắt lưng Diêu Vọng Kỳ, giúp Diêu Vọng Kỳ khẩu giao, khuếch trương qua huyệt khẩu sau để trên cự vật thô to. Hắn chậm rãi trầm hạ thân thể xuống, một chút mà đem vật cứng nóng rực nuốt trọn trong thân thể. Chu Hầu ngửa đầu, ngay từ đầu nước mắt vẫn không dừng, thuận hai má trộn lẫn với mồ hôi. Hắn nắm chặt tay Diêu Vọng Kỳ, 10 ngón cùng bấu vào đau đến không chịu buông ra. Diêu Vọng Kỳ cái gì nói cũng không có nói, chính là không ngừng hôn đôi môi Chu Hầu đang nghẹn ngào khóc, không có nhanh quá tiết tấu chiều sáp, làm cho mông Chu Hầu tự xoay xoay thắt lưng, cảm thụ khoái cảm từ nội vách tường đè ép tính khí. Nhìn bộ dáng Chu Hầu mỏi mệt, Diêu Vọng Kỳ cầm lên cái mông của hắn, bắt đầu dùng lực mà đem tinh khí sáp đến chỗ sâu nhất rồi lại hung hăng rút ra, hung hãn va chạm bức Chu Hầu không bao lâu liền đạt đến cao trào, mà Diêu Vọng Kỳ liên tục chiều sáp cùng nội vách tường co rút cũng bắt đầu bắn ở trong dũng đạo ẩm ướt. Cao trào qua đi, Chu Hầu nằm úp sấp ngã vào trên người Diêu Vọng Kỳ, nức nở khóc trở nên càng lúc càng lớn, hắn cuối cùng chịu không nổi mà khóc giống. Lão nhân hắn thật sự đã chết. Chu Hầu khóc thút thít nói. Pháp y nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói hắn còn trúng độc mà chết. Chết ở khách sạn hậu hạng. Hắn xứng đáng. Diêu Vọng Kỳ im lặng mà nghe Chu Hầu thút tha thút thít nói nguyên nhân cái chết cùng cảnh sát bước đầu điều tra. Không có chỗ nào khả nghi, cũng chỉ là một tiểu quỷ uống rượu uống đến chết bất đắc kỳ tử ở khách sạn hậu hạng. Không phải bị giết, nguyên nhân chết cũng không khả nghi. Tiểu quỷ này là thân nhân cuối cùng cùng huyết thống với Chu Hầu. Chu Hầu cho tới bây giờ chưa cùng hắn lấy một ngày vui vẻ, tiểu quỷ này kết thân cùng mẫu thân là kỹ nữ nàng, thậm chí ngay cả tiếng Trung cũng không dành, chưa từng có một phụ thân có trách nhiệm, chính là một người trói buộc. Hắn biết được cái chết này là thỏa đáng, chỉ còn lại có hắn một người độc thân trên cõi đời này, cô đơn hung mãnh mà tập kích tâm hồn Chu Hầu, hắn kêu to phủ nhận người này không phải thân sinh của hắn, nổi điên mà một đường chạy về Diêu Phủ. Diêu Phủ mới là nhà của hắn, tiểu quỷ kia cái gì cũng không phải. Chính là vì cái gì nước mắt hắn cứ trào ra đến rừng không được. Diêu Vọng Kỳ mềm nhẹ an ủi, ôm thân thể Chu Hầu khóc đến run rẩy, thẳng đến khi hắn yên tĩnh mà ngủ. Hắn hôn hai má Chu Hầu đầy lệ, chặt chẽ mà đem hắn ôm vào trong ngực nhắm mắt lại. Sáng sớm, mắt Chu Hầu khóc đến sưng vù cơ hồ không mở ra được, nhìn hắn đau lòng không thôi, Diêu phu nhân lại cho hắn một cái ôm thật lâu, Diêu lão ba tổng thích trang nghiêm cũng phá lệ mà đem Chu Hầu ôm đến trên đùi, che kín vết thương bị đao chém phải, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nhu nhu mái tóc vàng mềm mại của đứa nhỏ. Thân là huynh đệ, Diêu Vọng Lân ở bữa sáng, đem cho Chu Hầu một viên thủy tinh bánh tôm coi như an ủi. Mà Diêu Vọng Kỳ như nhau thường lui tới mà ôn nhu mỉm cười, cho tiểu hầu tử đang bất an một cái ôm kiên cường vững chắc. Cao thường, quan hệ XXX, Cảnh Huy, là tấm thẻ cá nhân để chứng minh là cảnh sát. Cách chương.